Tần Dĩ Duyệt trong ngực còn có Tiểu Bảo không thể bắt tay với Hạ Vân Sách được. Hạ Vân Sách không có chút nào để ý, thò tay ngăn trần xe cho Tần Dĩ Duyệt để tránh cô đâm vào đụng đầu. Tần Dĩ Duyệt hướng cô cười cười. Hôm nay em vừa cùng ông bà nội trở về sao? Không phải, ông bà nội cùng cô Tư từ Tân Thành trở về, em vừa chấm dứt cuộc thi nên mới từ nước ngoài trở về đó. Cuộc thi sao? Vâng, em thi học vị tiến sĩ, thi xong em liền phóng về ngay đây. Hạ Vân Sách cười cười. Học bá, xin nhận cúi đầu của tiểu nhân. Hạ Vân Sách nhìn biểu lộ của Tần Dĩ Duyệt, nhịn không được thổi phù phù một tiếng bật cười. Chị dâu, chị so với trong tưởng tượng của em tốt hơn rất nhiều. Thế trong tưởng tượng của em, chị có bao nhiêu chênh lệch đây? Tần Dĩ Duyệt dạo hoạt mà cười nói. Em hình dung sai rồi, chắc là do khi em nghe được nghề nghiệp của chị là bác sĩ, đã cảm thấy chị hẳn là người phụ nữ ăn nói có ý tứ, không khác gì anh hai em. Không nghĩ tới, chị rất thú vị, em thích. Cảm ơn em chồng đã khích lệ, về sau xin chị giáo nhiều hơn. Tần Dĩ Duyệt cười hắc hắc nói. Không khách khí. Hạ Vân Sách cũng nghịch ngợm mà mở trừng hai mắt nhìn về phía Tiểu Bảo ở trong ngực cô hâm mộ nói. Tiểu Bảo, thật gần gũi với chị đó nha. Thằng bé với sau này quen thuộc với em rồi cũng sẽ nguyện ý gần gũi với em thôi. Có thể. Hạ Vân Sách hướng phòng khách, dương cằm. Chị về anh trai đi trước, để gặp ông nội đi, quay lại rồi em sẽ mang chị dạo chơi bốn phía. Được, chị cũng không khách khí. Hạ Vân Sách cười cười, nhìn Hạ Kiều Yến mang theo Tần Dĩ Duyệt đi vào phòng khách. Trong đại sảnh, ông nội Hạ và bà nội Hạ cùng với một người phụ nữ hơn 30 tuổi có khí chất rất xuất chúng, nói chuyện với Hạ Gia Minh cùng với Lâm Nhụy. Lâm Nhụy nhìn Hạ Kiều Yến cùng Tần Dĩ Duyệt đi đến, đứng lên hỏi. Sao lại về sớm như vậy? Không ở cùng ông bà thông gia thêm chốc lát sao? Bố mẹ vợ, hai người họ quay về nhà ông bà nội bên kia mừng năm mới. Tiện hai người đi rồi, con liền quay về, miễn cho về trễ, để mọi người phải đợi lâu. Ừ. Lâm Nhụy dắt tay Tần Dĩ Duyệt, giới thiệu từng người ở trong đại sảnh. Ông nội Hạ, bà nội Hạ cùng cô Tư của Hạ Kiều Yến đều chuẩn bị cho Tần Dĩ Duyệt một phần lễ vật có giá trị xa xỉ. Tần Dĩ Duyệt nhận cũng không phải, không nhận cũng không phải, rồi cười nói. Ông bà nội, cô Tư, mọi người nói xem con thu hay vẫn là không thu đây ạ? Mấy người bị lời của cô chọc cho cười ha hạ. Ông nội Hạ cười nói. Lúc hôn lễ của con với Kiều Yến, chúng ta có việc không thể đến đó, đã là chúng ta thất lễ. Con nếu như không nhận lễ vật của chúng ta, trong lòng chúng ta sẽ rất áy náy. Hạ Kiều Yến nhận lấy Tiểu Bảo trong tay Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt thái độ kính cận mà nhận mấy phần lễ vật, có thể nói rằng giá trị bằng mấy cái tòa lầu nhà. Tiểu Bảo bị kinh động, mơ mơ màng màng mà mở to mắt, lẩm bẩm một tiếng, thấy là Hạ Kiều Yến ôm nhóc, vô ý thức quay đầu tìm Tần Dĩ Duyệt. Người Hạ gia nhìn động tác nhỏ của Tiểu Bảo, trong lòng đối với Tần Dĩ Duyệt càng tăng thêm sự hài lòng. Hạ gia thái độ không giống như các gia tộc khác, nhất định phải là nhà gái có gia thế tương đương. Tuy vậy chỉ có một yêu cầu, gia đình nhà gái phải hạnh phúc và mỹ mãn. Con gái của một gia đình như vậy sẽ có lẽ sẽ có một ít bệnh vặt, nhưng ít ra không thiếu yêu thương, tâm tư sẽ không âm u. Tần Dĩ Duyệt, gia thế khách quan mà nói thì kém Hạ gia một chút, nhưng ở toàn bộ tầng lớp này cũng có điểm cao hơn. Cô chẳng những có một gia đình nguyện vẹn, hạnh phúc, vẫn còn nguyện ý khi người khác gặp nguy hiểm giơ tay tương trợ. Phẩm chất như vậy khiến cho bọn họ vô cùng thưởng thức. Tần Dĩ Duyệt không biết trong lòng người Hạ gia nghĩ như thế nào, ôm mấy thứ lễ vật đắt đỏ kia nhìn về phía Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến cười nói, đây là tài sản tư nhân của em, không cần phải nhìn anh đâu. Tần Dĩ Duyệt. Đêm giao thừa bắt đầu lúc 6 giờ, người giúp việc Hạ gia dọn cơm tất niên lên bàn, sau đó mỗi người đều nhận được một bao lì xì giấy cộm rồi về nhà đón giao thừa của họ. Trên bàn cơm, Tần Dĩ Duyệt lại vô cùng liêm sỉ mà thu một đống tiền lì xì. Tiền lì xì của cô so với Hạ Vân Sách, Tiểu Bảo đều nhiều hơn, đoán chừng có thể chống đỡ thật nhiều năm tiện lương của cô. Ăn cơm tất niên xong, Hạ Vân Sách lại lôi kéo Tần Dĩ Duyệt đi bốn phía nhà chính Hạ gia một chút. Tần Dĩ Duyệt đúng là chưa từng đi hết nhà chính của Hạ gia. Tiểu Bảo giống như mắc chứng tự kỷ, ôm một đống lễ vật xa xỉ trở về phòng nghiên cứu. Buổi tối Hạ gia, bốn phía đều mở đèn lớn được chế tạo đặc biệt lên, khiến toàn bộ ngôi nhà đều bao phủ một tầng ánh sáng, cùng với dựng núi đen kịt tạo thành một sự tương phản mãnh liệt, chói mắt dị thường. Hạ Vân Sách mang theo Tần Dĩ Duyệt đi đến hậu cao nhất trong địa thế nhà Hạ gia. Hạ gia kiến trúc nhà không cao, bình thường cao khoảng 3 tầng, thuận tiện cho người già trẻ và lên xuống. Chỉ có tòa nhà này là cao nhất, có đến 5 tầng, 3 tầng phía dưới có thể ở, 2 tầng trên cùng dùng để ngắm cảnh. Hạ Vân Sách cầm một món bánh ngọt và sữa bọt đi lên, nhìn được Tần Sĩ Duyệt. Chị dâu, không biết vì sao em đối với chị không có cảm giác lạ lẫm, ngược lại có chút cảm giác vừa quen đã thân. Là chị vì từng cứu Tiểu Bảo cho nên em cảm thấy thân thiết sao? Tần Dĩ Duyệt hỏi. Nói không có nguyên nhân này là gạt người đấy, nhưng mà nguyên nhân này cũng không phải là tất cả. Trước khi về nước, em nghe qua một chút chuyện của chị, em thấy rằng khá là đúng đó. Cảm ơn em chồng đã nâng đỡ, có em làm chỗ dựa, chị an tâm hơn nhiều rồi. Tần Dĩ Duyệt đưa cho cô một ly sữa bò ấm. Ha ha ha, em cho chị dựa vào thêm mấy cái nữa nè. Hạ Vân Sách cười nói. Bạn thân cô so với trên ảnh xinh đẹp hơn rất nhiều, con mắt sáng như sao, mũi cao thẳng lại có thêm nét nữ tính dịu dàng, cánh môi cụ ấu mà ngay cả cổ so với người khác cũng thon dài hơn một chút. Tần Dĩ Duyệt yên lặng, ở trong lòng lại chạy nước miếng hỏi. Em qua năm còn phải ra nước ngoài không? Hiện tại còn chưa xác định được, em muốn ở trong nước làm chút chuyện. Được, có cần cái gì muốn chị giúp đỡ thì cứ việc nói thẳng. Có, hiện tại có một cái. Cái gì? Em giống như đang mang thai. Hả? Tần Dĩ Duyệt thiếu chút nữa bị sữa bò sặc cho chết. Hạ Vân Sách nhíu mày, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn cô. Chị không nghe sai đâu, em cảm thấy giống như mình mang thai, cần chị xem giúp em xác định một chút đây này. Bà cô à, chị là bác sĩ ngoại khoa, khoa sản phụ, chị không biết cái tí gì hết. Hạ Vân Sách liếc cô một cái, từ áo khoác ngoài lấy trong túi áo một cuốn sổ chẩn đoán bệnh. Chị hiểu được cái này không? Tần Sĩ Duyệt nhìn loáng thoáng qua, đó là một dòng chữ bằng tiếng Anh. May mắn là bác sĩ ngoại quốc viết chẩn đoán và các ca bệnh không giống với các bác sĩ trong nước, để người bình thường cũng có thể nhận ra cái họ cần biết là cái gì. Tần Dĩ Duyệt cẩn thận phân biệt một lúc rồi nói. Có phản ứng mang thai, trong thời gian là 4 tuần, lần kiểm tra tiếp theo sẽ là 4 tuần sau. Hạ Vân Sách nhận lấy tờ giấy kia, vẻ mặt lập tức có chút sầu lo. Tần Dĩ Duyệt nhìn Hạ Vân Sách. Em định làm như thế nào? Em chưa biết nữa. Tần Dĩ Duyệt hiểu rõ. Rất nhiều cô gái mang thai khi chưa lập gia đình đều mang tâm trạng như thế này. Hạ gia là một gia tộc tương đối truyền thống. Hạ Kiều Yến đã từng nói qua, Hạ gia trước mắt không có kinh nghiệm ly hôn, có thể cho thấy rằng họ trước khi kết hôn đã lựa chọn vô cùng cẩn thận. Hạ Vân Sách ở trong hoàn cảnh này mà lớn lên, cô ấy không có khả năng không biết. Tần Dĩ Duyệt không biết lúc này cần phải làm gì, phát hiện bất kể là nói cái gì đều có cảm giác thân thiết với người vợ quen. Dứt khoát trầm mặc cùng Hạ Vân Sách nhìn ngọn đèn đặc biệt chiếu rọi cạnh tuyết và núi rừng. Hạ Vân Sách nhìn về phía xa xăm đột nhiên hỏi. Chị gặp Ôn Hân Mạt rồi sao? Ừ. Em đã cùng cô ta tiếp xúc mấy lần. Cô ta không phải là người xấu, không thông minh nhưng cũng không ngu ngốc. Những năm nay đối với bố mẹ em, Tiểu Bảo cũng không tệ, chỉ là bị người nhà kéo chân sau. Chuyện anh hai em bây giờ đối với tập đoàn Hân Vinh muốn thu tay lại sao? Cụ thể thì em cũng không rõ lắm. Chuyện của công ty luôn luôn là anh hai tự mình giải quyết, người khác không có quyền nhúng tay. Mọi người cũng tin tưởng anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ mà đối phó với Ôn gia như vậy. Tần Dĩ Duyệt bị lời nói lý trí bình tĩnh của Hạ Vân Sách đâm một phát. Cái này là người cấp cao, là người mà gia tộc lớn bồi dưỡng đây sao? Hạ Kiều Yến, Hạ Vân Sách dường như nhìn chuyện gì cũng vô cùng thấu đáo, do đó lộ ra sự vô tình lại lạnh nhạt. Hạ Vân Sách nhìn Tần Dĩ Duyệt không nói lời nào. Chị có phải cảm thấy em quá lý trí hay không? Có lẽ em nói rất đúng. Hạ Vân Sách cười cười. Chị dâu, em đột nhiên hiểu ra tại sao Tiệm Bảo lại có thể thân thiết với chị rồi. Hả? Bởi vì chị cho người khác một cảm giác thật ấm áp. Chị có lý do và tính chuyên nghiệp của một người bác sĩ, nhưng chị cũng cho người khác cảm giác vô hại mà còn ấm áp đó. Điều này là điều mà rất nhiều người không có được. Giống như em không phải kiểu người gặp ai cũng phản ứng rồi nói cùng nói chuyện. Nhưng khi vừa nhìn thấy chị, em đã thích nói chuyện cùng chị rồi. Em có phóng đại rằng chị tốt đến vậy không đó? Tần Dĩ Duyệt cũng cười nói. Vân Sách, không nói gạt em, chị và anh hai em kết hôn đã lâu như vậy rồi, mà chị thường thường vẫn có cảm giác đang nằm mơ. Cảm giác không phải rất thật, nhưng cảm giác trói buộc mà hôn nhân mang đến lại là tồn tại. Em cũng biết, anh hai em muốn làm chuyện gì, nhất định sẽ làm thật tốt, cũng sẽ thật chu toàn. Chị hưởng thụ chăm sóc ấm áp dịu dàng từ anh ấy. Mà người nhà của chị, nhà ông nội, nhà ông bà ngoại, cũng bởi vì chị kết hôn cùng anh ấy, cũng được quan tâm theo. Mà chị có thể mang lại cái gì cho anh ấy, Tiểu Bảo và mọi người đây? Hạ Vân Sách nhìn thoáng Tần Dĩ Duyệt thật sâu, rực cười nói. Chị dâu, sau này chúng ta làm bạn bè, hoặc hoặc là chị em đi. Chị có biết mấy lời vừa rồi của chị đặc biệt đến mức nào không? Khi còn bé, em tha thiết. Đáng tiếc là mẹ của em sinh ra em rồi lại không sinh tiếp. Tần Sĩ Duyệt im lặng mà nhìn cô. Hạ Vân Sách tiếp tục nói. Em đầu tiên phân tích một chút lời của chị vừa nói nhé. Nếu như cái lời nói đó là một người anh chị em nói ra, em cảm thấy có thể hiểu được. Nói rõ rằng bố mẹ cô ấy dạy cô ấy biết cách chia sẻ, giỏi hiểu người khác. Nhưng chị là con gái một, chú và dì chỉ có một đứa con gái này chị thôi. Tình yêu của hai người đều dành hết cho chị. Chị còn có thể bởi vì sợ chính mình báo đáp chưa đủ mà thấp thỏm không yên. Điều này khiến cho em rất thưởng thức. Thật ra chị không cần phải lo lắng cái này đâu. Chị có thể đến nhà của chúng ta, gạ vào nhà chúng ta thì đã là chuyện tốt nhất. Chuyện của anh cả và chị dâu cả là đau đớn mà trong nhà khi đó khó có thể thừa nhận. Tiểu Bảo lại tự kỷ. Nói thật, trước khi chị được gạ vào nhà, nhà của chúng ta nhiều năm ở trạng thái bằng mặt không bằng lòng. Nhưng bởi vì có chị, hiện tại trong nhà sôi nổi hơn rất nhiều. Tiểu Bảo bây giờ tuy không nói lời nào, nhưng chúng ta tin tưởng thằng bé có chị đồng hành và kể bên chắc chắn sẽ lại nói tiếp mà thôi. Hạ Vân Sách uống một hớp rượu bỏ nói tiếp. Em xuất thân từ bên khoa học nên em không có nhiều tư duy cảm tính như vậy. Em cũng nguyện ý tin rằng Tiểu Bảo sẽ càng ngày càng tốt. Ông bà nội, bố mẹ, anh hai, bọn họ sẽ vượt qua được bóng ma ở trong lòng nhờ có chị. Tần Dĩ Duyệt nghe Hạ Vân Sách nói khiến cho cô có chút xấu hổ. Cô từng học một ít về nhận biết biểu cảm cho nên biết rõ Hạ Vân Sách nói đều là lời nói thật. Trong lòng ngoại trừ vui vẻ cũng có một chút ít hổ thẹn. Cô không nghĩ tới mình sẽ nói cùng một người vừa mới quen như Hạ Vân Sách nữa chứ. Mà Hạ Vân Sách lại hoàn toàn không để ý đây là lần thứ nhất gặp mặt của các cô. Tần Dĩ Duyệt nói. Em nói như vậy chị đã chắc chắn hơn rồi. Y học vĩnh viễn có kỳ tích. Chị cũng có thể tin tưởng Tiểu Bảo rồi cũng sẽ tốt thôi. Em làm sao bây giờ? Bụng em sớm muộn cũng lộ ra đấy. Hạ Vân Sách thở dài, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía cạnh tuyết xa xa, trong mắt hiện lên sự ảm đạm. Chị dâu, nếu như là chị sẽ làm sao đây? Chị không biết câu chuyện đằng sau, không có biện pháp kết luận. Người đó em đã thích lâu rồi, có thể trong lòng anh ấy ẩn giấu một người, người kia đã chết. Sau khi người kia chết đi, ở trong lòng, trong mắt của anh ấy, không còn có thể nhìn vào ai khác nữa rồi. Tần Dĩ Duyệt khó hiểu mà hỏi. Vậy các em tại sao có thể có? Đó là một chuyện ngoài ý muốn, anh ấy cũng không biết. Tần Dĩ Duyệt đã hiểu. Chị không có biện pháp đề xuất gì cho em hết, bởi vì chị chưa có thử yêu thích một người như vậy. Bạn trai cũ của chị đá chị đi, chị lập tức vung tay rồi ép đe dọa thằng cha đó. Chị thực sự không có tình cảm uyển chuyển như vậy đâu. Hạ Vân Sách nghe vậy cười khẽ một tiếng. Thật hay giả vậy nhỉ? Thật đó, chị còn có thể làm nhiều chuyện ngớ ngẩn hơn cơ. Mẹ của chị thường xuyên nói, nhìn chị rất thông minh, thật ra chị chỉ là đồ ngốc. Em cũng đã nhìn ra rồi, chúng ta mới gặp lần đầu tiên, chị liền nói với em về bạn trai cũ của chị. Tần Dĩ Duyệt ha ha cười nói. Cái này thì có là gì, anh hai của em cũng biết đấy. Lúc anh hai của em gặp bạn trai cũ của chị, có biểu cảm như thế nào nhỉ? Chị cùng thằng cha đó chia tay 7 năm rồi, không có tính uy hiếp gì đối với anh trai em, cho nên anh hai em nên bày ra vẻ mặt. Muốn đùa giỡn vị hôn thê của tôi, chán sống rồi hả? Vô cùng miệt thị người ta đó luôn. Chị dâu, chị nào em cười chết mất thôi. Hạ Vân Sách ôm bụng mà cười nói. Tần Dĩ Duyệt khóe miệng cũng cong lên, nhìn nhìn điện thoại. Thời gian không còn sớm, chúng ta xuống lầu bắn pháo hoa cùng Tiểu Bảo, do đó em tắm rồi đi ngủ, chị còn 3 ngày nghỉ, chúng ta sau này vài ngày trò chuyện. Chị nghỉ ngắn quá vậy sao? Bệnh viện đều là như vậy, cũng không thể không cho những đồng nghiệp khác mừng năm mới, tất cả mọi người luân phiên đến mà. Đi, em thừa dịp ngày nghỉ của chị, nhất định trò chuyện cho thật nhiều. Tần Dĩ Duyệt dọn lấy đồ ăn vặt ăn không hết, đi theo Hạ Vân Sách xuống dưới, trong lòng lập tức tươi đẹp không ít, không còn thấp thỏm không yên cùng lờ mờ sự tự ti. Môn không lo, hộ không đúng thì thế nào, cô cũng không phải không ưu tú, cũng không phải không xứng với Hạ Kiều Yến. Cô tự ti, thấp thỏm, không yên cái gì nhỉ, cô phải đem tinh thần không biết xấu hổ trước kia lấy ra thôi. Lúc Tần Dĩ Duyệt trở về phòng của cô cùng Hạ Kiều Yến, Hạ Kiều Yến vừa giúp Tiểu Bảo tắm rửa xong. Hạ Kiều Yến thấy khuôn mặt nhỏ của cô trắng bệch, đông lạnh. Em nói chuyện với Vân Sách sao? Vâng, có cảm giác chị em thất lạc nhiều lắm. Xem ra Vân Sách rất thích em, con bé bình thường nói rất ít, không quá thích nói chuyện. Thổ hào, anh không phải đang nói chính anh sao? Trước đây anh cũng vậy đó, em nghe Tiểu An nói, anh đi đàm phán đều trực tiếp ném hợp đồng đến trước mặt đối phương, nói một câu: chia 4-6, tôi 6, anh 4, có ký hay không? Phương thức ký hợp đồng tàn bạo như thế cũng là không có ai rồi. Hạ Kiều Yến bất đắc dĩ mà nhìn cô. Em cảm thấy khả năng này sao? Làm kinh doanh không có mấy người nhiều tiền ngu ngốc đâu. Ngốc mà em nghĩ và em nhìn thấy là do người ta bày ra thôi, không phải người ta ngốc đâu. Thật sao? Đúng, chuyện Tiểu An nói chỉ tồn tại trong phim thần tượng hay là tiểu thuyết ngôn tình, phù hợp với tưởng tượng của mấy cô gái. Công ty nhỏ, hợp đồng còn phải suy xét nhiều lần mới có thể ký, huống chi là hợp đồng của công ty lớn cùng công ty các anh. Anh đẩy mạnh hợp đồng đến bước đó, cơ bản là tất cả điều khoản đều thỏa đáng rồi. Những cái điều khoản đó đều là song phương, từng bộ môn quản lý trải qua quá nhiều lần đàm phán mới có thể đi tới kết quả. Anh ra mặt chỉ là một cái hình thức mà thôi, không có người sẽ đặc biệt nói đến một câu chia 4-6, tôi 6 anh 4, có ký hay không đâu. Tâm hồn thiếu nữ bị vỡ tan tành. Hạ Kiều Yến đem Tiểu Bạo đặt tới trên đùi của cô. Giúp thằng bé lau khô mình, lau khô rồi xế tóc cho con luôn. Yes sợ. Tần Dĩ Duyệt một tay ôm cơ thể mập mạp của Tiểu Bạo, một tay đi ngăn kéo của tủ đầu giường, đem mỹ phẩm dưỡng da chuyên dụng của trẻ nhỏ lấy ra. Một bên thoa kem, một bên hát nhạc thiếu nhi. Mama luôn nói với tớ, cha mẹ yêu tớ nhất, tớ lại luôn không rõ yêu là cái gì. Bà bạn luôn nói với tớ, cha mẹ yêu tớ nhất, tớ lại luôn không hiểu yêu là cái gì. Yêu tớ, cậu hãy theo giúp tớ. Yêu tớ, cậu thân thiết hôn tớ. Yêu tớ, cậu liền khen ngợi tớ. Yêu tớ, cậu sẽ ôm tớ một cái. Tiểu Bạo con mắt lòe sáng mà nhìn Tần Dĩ Duyệt, có vẻ rất thích nghe bài nhạc thiếu nhi này. Tần Dĩ Duyệt thấy bộ dạng này của nhóc, nhẹ véo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc. Cô tự khi bên người có thêm Tiểu Bạo sẽ không tự giác mà chú ý đến từng chút của trẻ con. Nhạc thiếu nhi cũng nghe không ít, lúc không hát không có biện pháp, lúc hát rồi phát hiện nhạc thiếu nhi cũng thật là dễ nghe. Bảo bối, con thích bài hát này sao? Tiểu Bạo gật đầu. Thích mà nói, con cũng có thể thử hát một chút. Tiểu Bạo không có biểu thị gì. Hạ Kiều Yến đã trong phòng tắm, tự nhiên cũng nghe được tiếng hát của Tần Dĩ Duyệt, không tự giác chậm lại động tác tắm rửa. Tần Dĩ Duyệt đổ phấn sơm trong lòng bàn tay, xoa đều, sau đó nhẹ xoa lên trên mặt Tiểu Bạo, trên tay trên chân, giọng bình tĩnh nói: giống như lần trước mẹ nói, mẹ và cha không miễn cưỡng đón ý của con, yêu cầu theo chúng ta. Con có thể không cần như những đứa trẻ khác đến trường nói chuyện kết bạn, con muốn làm cái gì đều là chuyện tự do của con. Nhưng điều khiến mẹ và ba lo lắng là con nếu bây giờ không chịu nói lời nào, mai sau có thể mang đến một loại bệnh cùng với hậu quả. Con có hiểu điều này không? Tiểu Bạo bình tĩnh nhìn Tần Dĩ Duyệt, thì trên mặt rõ ràng rất chăm chú, nhẹ gật đầu. Con rất thông minh, là một em bé rất biết điều. Mẹ rất vui vì có con có thể thân thiết với mẹ như vậy. Mẹ hy vọng con có thể trở nên hoàn mỹ hơn nữa, trở thành một đứa trẻ tuyệt vời nhất. Mẹ cũng muốn nghe xem giọng nói của con nghe có hay hay không nữa này. Bảo bối, khi nào thì con đồng ý nói chuyện với mẹ đây? Dù là một chữ cũng là tốt lắm rồi. Hạ Kiều Yến nghe giọng nói dịu dàng của cô ngốc kia, nghĩ đến lúc Tiểu Bạo mở miệng nói chuyện sẽ là rất nhanh thôi. Anh đang muốn vặn chốt mở vòi nước lần nữa thì nghe được một giọng nói trẻ con non nớt cứng nhắc. Ba, ba ba. Hạ Kiều Yến cả người dừng lại, trong đầu lập tức như ngàn vạn đóa pháo hoa nổ tung. Anh bất chấp trên người mình còn dính bọt biển, giật một cái khăn tắm vây quanh ở trên lưng để xông ra ngoài. Tiểu Bạo cùng Tần Dĩ Duyệt bị bộ dáng của anh hụ cho sợ. Hạ Kiều Yến đem Tiểu Bạo ôm vào trong ngực. Hạ Duy Phi, con gọi ba ba lần nữa đi. Tiểu Bạo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ở trước ánh mắt nóng bỏng của Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt nhút nhát rụt rè mà kêu một tiếng. Ba ba. Giọng nói đó có chút run rẩy. Tần Dĩ Duyệt nhìn hai cha con, hốc mắt có chút nóng lên. Hạ Kiều Yến dụng sức ở trên mặt Tiểu Bạo hôn một cái, mặt nộ ra sự vui mừng không tả, thêm cả chút tươi cười ngẩn ngơ. Tiểu Bạo nhìn ba ba mình y hệt con cún dạng người, khiến chút xấu hổ tạm đi không ít, tức giận bể ra ánh mắt sâu sắc khinh bỉ. Hạ Kiều Yến ôm Tiểu Bạo vài phút mới nhớ tới chính mình còn đang tắm, vì vậy đem Tiểu Bạo một lần nữa ra cho Tần Dĩ Duyệt. Bàn tay lớn ôm eo mềm mại của Tần Dĩ Duyệt, nghiêng người hôn trên trán Tần Dĩ Duyệt một phát, sau đó quay trở lại phòng tắm tiếp tục tắm rửa. Tần Dĩ Duyệt giật mình sững sờ mà nhìn Hạ Kiều Yến biến mất ở cửa phòng tắm, mới đưa tay sờ sờ chỗ bị anh hôn lên, có chỗ đó có chút nóng. Tiểu Bạo không có để ý đến Tiểu Duyệt Duyệt nhạt nhóc vui mừng đến mức nào, phân tâm tự chơi với bàn chân béo béo của mình. Nhóc không nghĩ tới nhóc lại có thể biết mở miệng nói chuyện. Nhóc đã cho rằng nhóc không biết nói chuyện, thế nhưng mẹ nhóc rõ ràng vẫn có thể nói. Buổi sáng của ngày Tết đầu tiên, tất cả mọi người ở Hạ Gia đều biết chuyện Tiểu Bảo mở miệng, mọi người ai ai cũng cười tủm tỉm. Bà nội Hạ kích động nên tự mình xuống bếp nhào bột mì làm sủi cảo. Lâm Nhị cũng đi theo lão thái thái đi phòng bếp phụ giúp. Tần Dĩ Duyệt cũng nghĩ qua phụ một tay, nhưng bị trên dưới Hạ Gia kịch liệt phản đối. Vì vậy, chỉ có thể xa xa theo sát Tiểu Bảo đi đá banh. Người Hạ Gia tuy đều muốn trêu chọc Tiểu Bảo, nhưng lại sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, nên kiềm chế khát vọng ở trong lòng của mình xuống. Bọn họ vài năm nay cũng đã chịu đựng được mà, cũng không cần quá vội gấp gáp. Lưu Tử Xuyên nghe nói Tiểu Bảo mở miệng cũng rất kích động. Anh nếu không phải ở những thành thị khác ăn lễ mừng năm mới thì đã chạy tới nhìn xem rồi. Vậy nên chỉ có thể trong điện thoại di động dặn dò Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt chú ý đến cảm xúc và các thay đổi sắp tới của Tiểu Bảo. Hơn nữa một chú ý thời gian nhóc mở miệng một lần nữa. Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt tự nhiên hiểu ra sau khi Tiểu Bảo mở miệng không có khả năng lập tức như mấy đứa nhỏ bình thường mà nói chuyện, vẫn sẽ cần một đoạn thời gian thích ứng. Tần Dĩ Duyệt cho rằng việc này có liên quan đến việc Tiểu Bảo thường xuyên chơi trò chơi có những động tác ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Bất kể là người lớn hay trẻ con, chơi kích thích, trò chơi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại sẽ không tự giác mà ủng hộ. Sắp tới, ai có rảnh thì cùng với Tiểu Bảo đá banh. Biểu cảm của Tiểu Bảo so với lúc trước nhiều hơn không ít. Tính trẻ con trên người so với trước kia cũng nồng hậu dày đặc hơn nhiều. Điều này khiến cho Tần Dĩ Duyệt không khỏi có chút may mắn. May mắn rằng khi ấy cô mua đúng món quà. Nếu như khi ấy cô mua loại quà không có tác động qua lại, không có sự ảnh hưởng lẫn nhau, thì Tiểu Bảo phải bao lâu mới nguyện ý mở miệng đây? Tần Dĩ Duyệt đá cùng với Tiểu Bảo, sau đó cô mới nhớ tới, tối hôm qua quá hưng phấn nên đã quên gọi cho bố mẹ chúc Tết rồi. Hiện tại, vừa lúc Hạ Kiều Yến xuống lầu, cô để cho Hạ Kiều Yến cùng Tiểu Bảo đá bóng. Chính mình cầm điện thoại lên, ở trong sân gọi điện thoại. Điện thoại vang lên vài âm thanh mới được chấp thuận. Bảo mới, năm mới vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc, may mắn nha. Mẹ, năm mới khoái hạt. Mẹ còn quen nếp sống ở quê không đó? Rất quen đấy, chú thím của con, chị Phân của con cùng chồng con bé con đều trở về mừng năm mới nên rất náo nhiệt. Con ở Hạ Gia thì sao đây? Những người đó có dễ ở chung không? Ông bà nội, cô Tư của Kiều Yến cũng không tệ, em chồng cũng rất tốt, chúng con ở chung cũng rất giống bạn bè đó mẹ. Vậy là tốt rồi. Mẹ tối hôm qua đã muốn điện thoại cho con, sợ con bận bịu, cũng sợ thân gia bọn họ nhạy cảm. Cảm ơn mẹ. À đúng rồi, nói cho mẹ một tin tức tốt. Tiểu Bảo mở miệng nói chuyện rồi. Tuy chỉ nói hai chữ, nhưng thằng bé là nguyện ý mở miệng. Thật sao? Ôi cháu ngoại của mẹ mở miệng rồi. Đó là chuyện lớn, xem ra năm nay có chuyện tốt phát sinh. Con đừng bắt buộc thằng bé, có biết không? Nhất định không thể gấp. Cái gì đến sẽ từ từ đến. Con biết mà, hiện tại cả nhà từ trên xuống dưới đều nghĩ như vậy. Đúng đúng đúng, đừng để cho cháu ngoại của mẹ áp lực quá lớn, trẻ con ở phương diện này rất nhạy cảm đó. Tần Dị Duyệt nghe mẹ nói xong dài, không khỏi nở nụ cười sáng lạn. Ở nhà chính Hạ Gia vài ngày, Tần Dị Duyệt lúc này mới chính thức thích ứng không khí Hạ Gia. Có lẽ là Tiểu Bảo mở miệng nói chuyện, hoặc là có Hạ Vân Sách nơi kéo, cô đã có thể hoàn toàn dung nhập cái gia đình này. Vào sáng ngày thứ tư của buổi sáng, cô lái một chiếc xe tương đối thấp từ gara của Hạ Gia đi làm. Hạ Vân Sách cũng hào hứng rạt rào theo sát. Tiểu Bảo vốn cũng muốn đi cùng bệnh viện, nhưng nhóc con còn quá nhỏ, thời gian dài ở trong bệnh viện rất dễ lây bệnh khuẩn, khiến cho biến thành bệnh. Bởi vậy, không đồng ý cho nhóc đi theo. Nhóc mới không tình nguyện mà nhìn xe Tần Dĩ Duyệt dậy đi. Hạ Vân Sách ngồi ở ghế phó lái, chán đến chết mà nhìn ngoài cửa sổ. Tần Dĩ Duyệt hỏi: "Bà cô, em hiện tại nghĩ cách gì đây? Giữ lại hay làm phẫu thuật?" "Chị dâu, chị có thể có chút chuyện uyển chuyển được không?" "Đều hỏi còn uyển chuyển cái gì? Em phải biết đây chính là mạng người, không phải cái quần cái áo. Cái gặp thì mua, cái không gặp thì vứt đi. Không nghĩ kỹ đừng có làm bậy." Hạ Phân Sách quay đầu nghiêm túc nhìn Tần Dĩ Duyệt: "Em hỏi lại chị vấn đề ngày đó một lần nữa. Chị dâu, nếu như chị là em, chị sẽ làm như thế nào?" "Nếu là lúc trước, chị nhất định sẽ giữ lại, đem đứa con của người đàn ông mình yêu nhất mà sinh ra, để mình giữ một chút nhớ nhung. Chị cũng không phải không nuôi nổi một đứa bé, nhưng sau khi chị gặp được Tiểu Bảo, ý nghĩ của chị lập tức thay đổi." "Á, chị nói nghe xem." "Muốn nuôi dưỡng một đứa bé là rất khó khăn. Em cho rằng em cho nó đầy đủ sự quan tâm ấm áp, nhưng thật ra căn bản lại không biết trong lòng nó suy nghĩ cái gì, cũng không biết cho nó vật chất có đủ hay không và có phải là thứ mà nó muốn hay không nữa." Tần Dĩ Duyệt dừng lại một chút rồi nói tiếp. Có lẽ nói như thế này nghe có vẻ giả tạo, nhưng thực sự là chị nghĩ như vậy đó. Chị cũng thường xuyên đi dạo bên khoa phụ sản của bệnh viện chị làm, nhìn thấy không ít phụ nữ chưa lập gia đình hay các cô gái trẻ sinh con. Khi sinh con, các cô gái ấy thực sự rất lúng túng khó xử. Rõ ràng là thời điểm khó khăn nhất, bên người lại không có thân nhân, chồng mình ở bên người. Rất nhiều sản phụ trước khi sinh và sau khi sinh có chuyện gì đều tự mình xử lý. Hạ Vân Sách sau khi nghe xong không nói thêm gì nữa, quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Tần Dĩ Duyệt cũng không nói thêm nữa. Tiến thoái lưỡng nan, lựa chọn kiểu gì đều không dễ dàng. Đến khi xe đến bãi đỗ xe của bệnh viện, trong xe vẫn im lặng. Tần Dĩ Duyệt nhìn đồng hồ, thấy còn chút thời gian nói. Chị dẫn em đến khoa phụ sản nhìn trước, mấy ngày nay có mấy sản phụ đến kỳ sinh. Hạ Vân Sách không có ý kiến gì, gật đầu. Hai người cùng một chỗ đi đến khoa phụ sản. Còn chưa tới khoa phụ sản ở chỗ tầng trệt, đã nghe thấy vài tiếng thét thê thanh liệt phế vô cùng chói tai. Hạ Vân Sách bị dọa sợ. Tần Dĩ Duyệt kéo tay cô đi ra chỗ cửa thoát hiểm. Trên hành lang, mấy người bác sĩ cùng y tá phụ giúp đẩy một người phụ sản đang gào khóc đau đớn chạy đến phương hướng phòng sinh. Một người bác sĩ thấy Tần Dĩ Duyệt đến lên tiếng chào hỏi. Bác sĩ Tần, chúc mừng năm mới. Cô đến tìm bác sĩ Dương sao? Cô ấy còn chưa hết kỳ nghỉ. Ồ, tôi quên mất. Tần Dĩ Duyệt cười nói. Mọi người cứ làm việc đi, tôi mang bạn tôi tùy tiện đi một chút. Được, chúng tôi đến phòng sinh đây. Một đám người gạo thét chạy qua bên cạnh Tần Dĩ Duyệt cùng Hạ Vân Sách. Cách thật xa vẫn có thể rõ ràng nghe tiếng sản phụ thét chói tai. Hạ Vân Sách trên mặt đã không còn chút máu. Tần Dĩ Duyệt thấy cô như vậy cũng không muốn để cho cô nhìn thấy thêm nhiều chuyện nữa. Đi vào phòng làm việc của chị, nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Vân Sách lắc đầu. Chị cứ đi làm trước đi, em muốn đi nhìn xung quanh một chút. Tần Dĩ Duyệt đem số phòng làm việc ở chỗ nào nói cho Hạ Vân Sách, sau đó trở về văn phòng bắt đầu làm việc. Ngoại khoa các cô lễ mừng năm mới không đặc biệt lắm, ngoại trừ những bệnh nhân đã giải phẫu đang tính dưỡng tại bệnh viện cần kiểm tra đúng giờ, không có nhiều công việc cần phải làm. Đương nhiên cũng không khỏi sẽ có những sự cố khám gấp phải làm phẫu thuật ngoài ý muốn, nhưng cái này thì tương đối ít. Dù sao Tết âm lịch đối với người trong nước mà nói là ngày lễ rất trọng yếu, ở trong thời gian nghỉ đều cẩn thận hơn so với bình thường, do đó chuyện ngoại ý muốn cũng bớt đi rất nhiều. Vậy vậy, Tần Dĩ Duyệt kiểm tra phòng bệnh, hỏi xem bệnh tình, rồi trở về văn phòng phân tích ca bệnh. Thuận tiện, gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho viện trưởng, bác sĩ trưởng, giáo sư Lâm. Cô gửi cho bọn họ bao đỏ chúc Tết, tiền lì xì trong một giây liền bị đoạt đi. Bác sĩ trưởng. Trắng trợn hối lộ cấp trên, cô không muốn thăng chức nữa hả? Tần Dĩ Duyệt. Bởi vì muốn thăng chức mới không biết xấu hổ công khai phát tiền đó nha. Bác sĩ trưởng. Tần Dĩ Duyệt. Thầy à, thầy đừng có hừ nữa, được cầm tiền của con rồi, tốt xấu gì cũng cười một cái đi. Bác sĩ trưởng. Không có cửa đâu. Tần Dĩ Duyệt gửi biểu cảm mắt trợn trắng qua đó. Giáo sư Lâm. Cảm ơn tiền lì xì của bác sĩ Tần. Tần Dĩ Duyệt. Làm phiền chiếu cố nhiều hơn. Giáo sư Lâm. Cô đến trước phòng thí nghiệm của tôi đi. Tần Dĩ Duyệt đặc biệt không có đạo đức mà tác bác sĩ trưởng vào. Tần Dĩ Duyệt. Thầy Hổ, có người công khai đào góc tường của nhà thầy. Thầy đi ra thốt một tiếng đi ạ. Bác sĩ trưởng. Đi thì đi, cái loại đồ đệ 3 ngày không đánh đã trèo tường, muốn cũng vô dụng, ai yêu ai muốn thì cứ lấy đi. Lúc này viện trưởng cũng nhận được tiền lì xì. Tần Dĩ Duyệt. Viện trưởng, ngài bình luận phân xử đi ạ. Cấp trên tôi mỗi ngày đều công kích tôi, làm cho tôi không thể chú tâm làm việc được, không tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của bệnh viện làm thầy thuốc có y đức, có nhân tâm tốt. Viện trưởng. Bác sĩ trưởng gửi đến một biểu cảm đẫm máu. Tôi đây là trải qua mấy đời xui xẻo mà gặp phải cái đứa đồ đệ như vậy hả trời. Giáo sư Lâm. Bác sĩ Tần, mời đến chỗ tôi làm sao? Viện trưởng. Hoặc là đến làm trợ lý đặc biệt của tôi cũng được. Bác sĩ trưởng. Cuối cùng cũng biết mấy người có văn hóa như vậy là giả bộ như thế nào rồi nhỉ. Tần Dĩ Duyệt thì gửi một icon đắc chí. Cuối cùng Tần Dĩ Duyệt gửi một lời chúc. Không chậm trễ, mấy vị bước sang năm mới, gửi cho mọi người lời chúc năm mới. Hy vọng mọi người công tác thuận lợi, tài nguyên tràn trề, thân thể khỏe mạnh, ngày càng nổi tiếng. Tạm biệt. Viện trưởng. Tiểu Tần, đợi lát nữa, cô có thời gian đi xong phòng bệnh VIP nhìn một chút tình huống của Mạc tiên sinh. Tần Dĩ Duyệt. Mạc tiên sinh lễ mừng năm mới không về nhà ạ? Viện trưởng. Tôi đã để cho bác sĩ trực ban hỏi qua rồi, anh ta kiên trì ở lại bệnh viện trong lễ mừng năm mới. Hôm nay bác sĩ trực là Tiểu Lưu, uy tín không bằng bác sĩ vài ngày trước, tôi lo lắng bác sĩ Tiểu Lưu không cách nào ứng phó. Tần Dĩ Duyệt: Vâng, tôi sẽ đến đó xem ngay. Đoàn đội 4 người này là do thầy Hoàng lập ra đó. Nói trắng ra là viện trưởng xem trọng mặt mũi thầy cô nên trong đôi khi cũng nói chuyện. Đoàn người này, người được lợi nhất chính là cô. Trong mấy người cô là có tư lịch đơn giản nhất, kỹ thuật kém cỏi nhất. Viện trưởng, bác sĩ trưởng, giáo sư Lâm đều là thiên vị cho cô đấy. Tần Dĩ Duyệt nghĩ tới đây, tâm tịnh niệm tươi đẹp khôn xiết. Quả nhiên, người da mặt dày tương đối có thể nổi tiếng, thực tế cô vẫn là kiểu không biết xấu hổ kia. Tần Dĩ Duyệt thấy Hạ Vân Sách chậm chạp không có tới, liền đi tìm Mạc Mộ Trầm rồi. Mạc Mộ Trầm chỗ tầng trệt phòng bệnh VIP rất yên tĩnh, cũng không có dán những câu đối hay tranh nhỏ về Tết âm lịch như những tầng lầu khác. Bệnh viện vì để cho Tết âm lịch của người dưỡng bệnh tại bệnh viện có thể hơi chút cảm nhận được không khí ngày Tết, bình thường sẽ cho phép dán một ít món nhỏ không phải phai màu ngày Tết. Phòng bệnh VIP tức thì được trang trí càng thêm phong phú, chỉ cần không hư hao phòng bệnh, máy móc hoặc vật dụng đều có thể tùy ý trang trí. Hiện tại lầu một này sạch sẽ, yên tĩnh, như vậy đại khái là quyết định của Mạc Mộ Trầm. Y tá nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt tới, vội vàng chào đón. Bác sĩ Tần, sao cô lại tới đây? Viện trưởng để cho tôi sang đây nhìn Mạc tiên sinh. Ồ, vậy lúc cô đi vào cẩn thận một chút. Mạc tiên sinh mấy ngày hôm nay cảm xúc chấn động rất lớn, không có việc gì nên đập phá đồ đạc. Tiểu Lâm bị thương. Nghiêm trọng như vậy sao? Đúng, Mạc tiên sinh ở trong khoảng thời gian này, những y tá, y sĩ chăm sóc chữa bệnh cho anh ta trong túi áo đều đút sẵn thư từ trước rồi, tùy thời chuẩn bị mất chén cơm. Mấy cô ngốc này, viện trưởng sẽ không để cho các cô từ chức dễ như vậy đâu, các cô lại không sai. Y tá vô lực mà gật đầu. Bác sĩ Tần, cô đi qua đi, mà tiên sinh đến bây giờ ngay cả bữa sáng cũng không ăn. Cô đi xem có thể khuyên anh ta ăn một chút hay không, đợi một lát còn phải thay thuốc cho anh ta, tôi thực sự bị anh ta đánh. Để tôi đi xem trước, tâm tình anh ta, nếu chuyển biến tốt đẹp tôi sẽ ám chỉ cho cô. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ Tần. Tần Dĩ Duyệt cười cười, lướt qua y tá đi đến cửa phòng bệnh. Cô nghe loáng thoáng phát ra động tĩnh trong phòng, mới phát hiện ngoài trừ dụng cụ tích tích âm thanh bên ngoài, nếu không phải là hắn thì sẽ không phát ra âm thanh. Cô gõ cửa. Mà tiên sinh, xin chào, tôi là Tần Dĩ Duyệt, tôi có thể đi vào được không? Cút! Một giọng nam khí tức có vài phần suy yếu từ trong phòng truyền đến. Tần Dĩ Duyệt thở dài để cửa đi vào, còn chưa có đứng thẳng nên nhìn thấy một vật trắng bay tới chỗ của cô. Tần Dĩ Duyệt gọn gàng mà nghiêng đầu tránh thoát món đồ đó. Bành một tiếng, toàn bộ đồ đạc và chỗ cô vừa đứng rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy. Tần Dĩ Duyệt phát hiện đó là một cái chén sứ. Nếu như bị cái chén sứ kia đập trúng, hậu quả không thể lường được. Cái này cũng khó trách y tá phụ trách phòng bệnh phim chữa bệnh, đám bọn họ sẽ nơm nớp lo sợ. Tần Dĩ Duyệt nhìn về phía trên giường bệnh của Mạc Mộ Trầm. Mạc Mộ Trầm cặp mắt lợi hại, đôi mắt âm trầm cũng đang nhìn cô. Cặp mắt kia giống như một lưỡi dao sắc bén, để cho người nhìn xem nên không khỏi nổi da gà. Tần Dĩ Duyệt chịu đựng xúc động muốn chạy đi mà nói. Mạc tiên sinh, anh cảm thấy như vậy thật vui vẻ sao? Cô muốn dạy tôi sao? Cô còn không có tư cách kia. Tôi không nghĩ mình dạy dỗ anh, tôi chỉ muốn là nói cho anh biết một chuyện anh nên biết mà thôi. Cái gì? Thân thể của anh tình trạng là không nên làm động tác lớn để tránh liên lụy đến miệng vết thương, khiến cho miệng vết thương rách lần thứ hai. Đây với tư cách là một bác sĩ, có lẽ để cho anh cũng biết. Nếu như anh không muốn nghe, đã tạo thành tổn thương không thể vãn hồi. Đến lúc đó, hy vọng anh đừng lại gây chuyện. Nói chúng tôi, trình độ bác sĩ không tốt. Chẳng lẽ không đúng sao? Phải hay là không thì cũng không cần chúng tôi minh chứng đâu nhỉ. Mà tiên sinh trong lòng cũng biết rõ mà. Anh là người trưởng thành rồi, chúng tôi không cần phải nói quá nhiều. Nếu không anh sẽ cảm thấy chúng tôi đang dạy bảo anh mất. Từng người đều đơn giản một chút đi. Anh đến bệnh viện chúng tôi, bác sĩ y tá chúng tôi cung cấp kỹ thuật và dịch vụ cho anh. Nói trắng ra là chỉ là quan hệ hợp tác có lợi đôi bên. Anh đem cảm xúc cá nhân kiềm chế một chút, đừng tăng thêm phiền toái cho nhau. Mạc Mộ Trầm thoáng cười lạnh. Tần Dĩ Duyệt, cô có tư cách gì mà nói chuyện với tôi như vậy? Chỉ bằng việc cô gả cho Hạ Kiều Yến sao? Cho là có Hạ Kiều Yến làm chỗ dựa cho cô sao? Tần Dĩ Duyệt trong lòng có chút kinh ngạc vì Mạc Mộ Trầm có thể nhận ra cô, nhưng chút ý nhậm nhỏ ấy đã rất nhanh bị cô vứt qua một bên. Anh có lẽ là nói đúng rồi. Nếu chồng tôi không đứng sau lưng tôi, khả năng tôi thực sự không dám làm càn nói những lời như vậy với anh đâu. Cô đắc ý quá sớm. Tôi không có đắc ý gì. Tần Dĩ Duyệt ngồi vào ghế bên giường Mạc Mộ Trầm. Hiện tại chúng ta nói chuyện dưỡng bệnh của anh. cô không có đủ tư cách cùng tôi nói chuyện. Tôi đúng là không có tư cách cùng anh nói chuyện, nhưng vì thương thế của anh có thể sớm chút khôi phục, không kèn kẹt với đồng nghiệp của tôi nữa, tôi đành dùng da mặt dày của mình tới đây nói chuyện với anh. Muốn ở trước mặt viện trưởng của các cô tạo cảm giác tồn tại sao? Coi là như vậy đi. Còn có một nguyên nhân nữa là anh là diễn viên mà tôi và mẹ tôi rất yêu thích. Tôi không muốn nhìn anh cam chịu như vậy. Bị thương đúng là thật xui xẻo, nhưng anh lại có đầy đủ nhân mạch tài nguyên. Sau khi anh có thể tìm được chuyên gia có lợi nhất đối với thương thế của anh, tôi vui mừng thay cho anh. Nếu như anh tuân theo lời dặn dò của bác sĩ, rất nhiều vết thương cũng đã khỏi hẳn rồi, anh cũng đã sớm có thể ra viện. Nhưng anh như thế nào cũng dùng cơ thể của mình chống lại. Anh cảm thấy chuyện này đối với anh có gì tốt đây? Tần Dĩ Duyệt biết rõ lời của cô có chút quá phận, hơn nữa cũng không nhất định có thể ra tác dụng gì. Lời nói này cô tin rằng đến bên người mặc mũi trầm mỗi ngày đều nói với anh ta vẫn không thay đổi. Cô đúng là không biết lượng sức. Mặc mũi trầm nghe vậy, con mắt lợi hại yên lặng nhìn Tần Dĩ Duyệt. Cô thực sự nghĩ như vậy? Đúng. Tần Dĩ Duyệt thấy Mặc Mộ Trầm không có tức giận, ngược lại còn có ý nói chuyện với nhau, nở một nụ cười thong thả. Tôi đã có một thời gian xem phim của anh, khi đó mẹ tôi bảo tôi xem Tấn Thư, nói có nam diễn viên rất kinh người. Khi đó tôi vừa gặp một cái khó khăn xem như lớn nhất trong cuộc đời. Tâm trạng tôi lúc đó vô cùng kém, người dạy nghiên cứu sinh cũng không coi trọng tôi, muốn kích tôi rút ra. Khi đó tôi cảm thấy cuộc đời mình đều là u ám, nên tôi liền ôm tâm tình giết thời gian xem tác phẩm đầu tiên của anh. Mặc Mộ Trầm không ngờ tới Tần Dĩ Duyệt nói là cái này, trợ cô nói tiếp. Tấn Thư là tác phẩm đúng nghĩa đầu tiên của anh, tuy chỉ là diễn vai phụ nhưng lại là tác phẩm mở đường cho sự nghiệp sau đó của anh. Xem hết cả bộ, tôi đã cảm thấy trên thế giới này vẫn còn rất nhiều điều đẹp đẽ. Nó tạo ra một người hoàn mỹ như anh, lại cho anh đầy đủ linh tính hòa hợp với sân khấu, cho anh đi vào ánh mắt của rất nhiều người, lại để cho vô số người điên cuồng vì anh, bị người cảm hóa. Rất nhiều người lúc ban đầu sẽ bị gương mặt của anh mê hoặc, nhưng sau đó lại đắm chìm vào diễn xuất của anh. Rèn luyện diễn xuất mới là thứ chinh phục người khác. Anh có lẽ không quan tâm mặt của anh có thể nưu sẹo hay không, nhưng tôi vẫn hy vọng anh đừng nưu sẹo thì tốt hơn, một mực hoàn mỹ. Tần Diệp nói xong một đoạn như vậy liền ngừng lại. Cô không giống fan hâm mộ tìm thật nhiều tác phẩm của Mặc Mộ Trầm, cũng rất ít hiểu rõ tình huống của Mặc Mộ Trầm. Cô biết những tin tức đó đều là giải trí đăng lên. Cô là vị Hạ Kiều Yến mới nói như vậy. Anh ấy sao? Điều này cùng chồng tôi có quan hệ gì? Tần Dĩ Duyệt nghi ngờ nói. Mặc Mộ Trầm một mực không có di chuyển ánh mắt, chăm chú nhìn trên mặt Tần Dĩ Duyệt, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm gì của cô, nhận ra là cô không giả bộ. Mặc Mộ Trầm nghiêng người tới, để sát vào mặt Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt tránh ra sau. Nửa mặt của Mặc Mộ Trầm không bị băng gạc che lấp, tạo ra cảm giác cá tính lại mị hoặc cười cười. Bộ phim điện ảnh của tôi đầu tư lần này là bên Cường Thịnh Truyền Thông, nó là công ty dưới trướng của tập đoàn Hạ Thị, cô không biết sao? Tôi không quen thuộc với phạm vi kinh doanh của chồng tôi, tôi cũng không theo kinh doanh cho nên tôi không biết. Tần Dĩ Duyệt thản nhiên nói. Mặc Mộ Trầm hiểu rõ mà gật đầu. Tần Dĩ Duyệt thấy cảm xúc của anh ta xem như ổn định nói. Kế tiếp, trước hết để cho y tá giúp anh thay thuốc, anh là nhân vật công chúng, mặt của anh và thân thể cũng không phải là của một mình anh đâu. Dưỡng thương tốt so với cái gì cũng tốt hơn. Làm cho mấy người đó lăn tới đây đi. Được. Tần Dĩ Duyệt đứng dậy đi đến bên cửa, kêu y tá đứng ngoài. Y tá vội vàng bưng thuốc đi đến. Mặc Mộ Trầm nhìn Tần Dĩ Duyệt. Cô giúp tôi thay. Tần Dĩ Duyệt. Tôi không quen thuộc với thương tổn của anh, nếu làm không tốt sẽ để lại sẹo. Mặc Mộ Trầm hừ một tiếng, mặc kệ để cho y tá thay thuốc. Tần Dĩ Duyệt ở bên cạnh cầm tay nắm cửa. Mặc Mộ Trầm lướt qua cổ tay Tần Dĩ Duyệt một cách tình cờ, sau đó ánh mắt dựng một chút, rồi một phát nắm lấy cổ tay Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt và y tá bị động tác đột nhiên của anh ta dọa cho sợ. Tần Dĩ Duyệt vặn tay, phát hiện tay Mặc Mộ Trầm như kìm sắt, chặt chẽ kiềm chế cổ tay cô. Cô căn bản không rút ra được. Mặc Mộ Trầm ngón tay chậm rãi vuốt ve nốt ruồi nhỏ ở cổ tay Tần Dĩ Duyệt. Cô là ai? Tần Dĩ Duyệt không hiểu sao mà nhìn sắc mặt âm trầm của Mặc Mộ Trầm. Cúi đầu nhìn chỗ ngón tay anh ta đụng vào. Này, anh đừng có nói với tôi em gái hay chị gái hoặc là mối tình đầu gì gì đó của anh cũng có một cái nốt ruồi giống vậy nha. Quá máu chó rồi đấy. Cổ tay cô có nốt ruồi nhỏ, cô vẫn cảm thấy đặc biệt gợi cảm và đáng yêu. Lúc mà nhàm chán còn sẽ đặc biệt thô tục mà tự mình thưởng thức một chút. Nếu như có người cũng có một nốt ruồi giống vậy, cái loại cảm giác này nếu không tốt đẹp nữa rồi. Mạc Mộ Trầm nghe vậy buông lỏng cổ tay ra, chán nản tựa ở đầu giường, mặc cả y tá bôi thuốc cho mình. Lúc Tần Sĩ Duyệt rời khỏi phòng bệnh Mạc Mộ Trầm trở lại văn phòng, Hạ Vân Sách đã ở bên trong rồi. Hạ Vân Sách hỏi: "Chị dâu, tay chị làm sao vậy?" "Có một người bệnh cảm xúc bị kích động, bị hắn ta giữ một chút. Em bây giờ đã có quyết định chưa?" "Đã có rồi." Tần Sĩ Duyệt gật đầu uống một hớp. Hạ Vân Sách nói tiếp: "Em muốn sinh con ra." Tần Sĩ Duyệt bị nước sặc cho ho một cái, cô vỗ vỗ ngực một hồi rồi mới lên tiếng: "Em nghiêm túc sao?" "Đúng." Hạ Vân Sách rất bình tĩnh mà nhìn cô. "Vậy em định giải thích với người nhà mình thế nào đây?" "Em chưa nghĩ ra." "Vân Sách, em quá xúc động rồi." "Em biết, nhưng em không muốn bỏ đứa bé này, bỏ nó lúc này đây. Em khả năng đời này cũng không có cơ hội có con với anh ấy nữa." "Chị không ủng hộ ý nghĩ của em. Nếu chị yêu một người, chị sẽ xông lên tìm cách nói chuyện với anh ấy, rằng chị yêu anh ấy, không phải dùng cách của em để chứng minh. Trong lúc này còn liên lụy một mạng, em biết không?" Tần Sĩ Duyệt nói có chút miệng đắng lưỡi khô. Cô hôm nay nói nhiều lời lắm, cũng đều xuất phát từ nội tâm mà nói ra. "Chị dâu, em rất tán thưởng cách làm của chị, nhưng em và anh ấy không đơn giản giống như chị nghĩ đâu. Em đã quyết định như vậy, hy vọng chị có thể giúp em giữ bí mật." Tần Sĩ Duyệt nhìn bộ dáng chắc chắn của cô cũng không khuyên nữa. "Nếu em đã quyết định rồi thì chị cũng không nói nữa, nhưng nếu có chỗ nào cần chị giúp thì em phải nói rõ đó." "Cảm ơn chị dâu, em thực hy vọng có thể sớm biết chị hơn, như vậy em khả năng đã đem người nọ trêu chọc tận tay rồi." Tần Dĩ Duyệt bật cười. "Hiện tại biết chị cũng chưa muộn đâu, tin chị, em sẽ gặp được người rất tốt đấy." "Vì sao?" "Bởi vì bản thân em là một người rất tốt, nếu không có em, chị vẫn không thể tự tại mà hòa hợp với nhà mình được." "Chị nói như vậy, em cũng không phản đối." "Thời gian không còn sớm, em về nghỉ ngơi đi." "Chị dâu, hẹn gặp lại sau." "Ừ." Hạ Vân Sách sau khi dậy đi, Tần Dĩ Duyệt nghĩ đến chuyện để lại đứa con của Hạ Vân Sách vẫn cảm thấy quá mức mạo hiểm. Ngày nghỉ Tết âm lịch rất nhanh nhẹn hết, Tiểu An cũng trở lại đi làm, còn mang theo cho Tần Dĩ Duyệt không ít đặc sản ở quê. Bác sĩ trưởng khoa phụ sản gọi điện hỏi Tần Dĩ Duyệt tình hình của Dương Nhã Vi gần đây. Tần Dĩ Duyệt lúc này mới nhớ tới lúc cô gọi điện thoại chúc Tết cho Dương Nhã Vi, cô ấy không có nhận. Gửi tin nhắn chúc Tết, cô ấy cũng không có nhắn tin trả lời. Tần Dĩ Duyệt sau khi tan việc lo lắng lái xe đến chỗ phòng trọ của Dương Nhã Vi xem thử. Dương Nhã Vi thuê phòng ở cách bệnh viện không xa, có một cái thôn trong thành phố, ở đó là đất trống hoặc xây nhà của người địa phương Tân Thành. Bởi vậy hoàn cảnh tương đối ẩm ĩ, thành phận nuôi tới cũng phức tạp. Dùng thu nhập của Dương Nhã Vi, cô ấy hoàn toàn có thể ở được nơi tốt hơn, nhưng cô trước sau chỉ ở chỗ này. Tần Dĩ Duyệt đem xe dừng ở dưới lầu, liền đi trên núi nhỏ, ánh đèn mờ nhạt dẫn lên trên lầu. Đi đến một cái cửa sắt tuy cổ xưa nhưng được lau chùi rất sạch sẽ mà gõ cửa. "Nhã Vi, Nhã Vi, cậu có ở bên trong không?" Bên trong không có chút âm thanh nào. Tần Dĩ Duyệt gõ mấy lần vẫn lại như vậy. Cô ở lại trong xe, ngửa đầu nhìn cửa sổ nhà Dương Nhã Vi. Nhìn trên trần thượng có bộ áo khoác nhung dê cô tặng cho Dương Nhã Vi. Cô lấy điện thoại di động điện vào số điện thoại của Dương Nhã Vi, phát hiện điện thoại đã bị tắt. Tần Dĩ Duyệt nghĩ một lát, trong đầu nhớ tới số điện thoại em trai của Dương Nhã Vi, sau đó điện thoại tới. Điện thoại rất nhanh được kết nối, là một giọng nói mang theo hào khí của trai trẻ. "Alo, Nhược Cường, xin chào, tôi là bạn của Nhã Vi, cậu có biết Nhã Vi đi đâu rồi không?" "Chết rồi." Dương Nhược Cường nói xong cũng cúp điện thoại. Tần Dĩ Duyệt nghe trong điện thoại di động âm thanh bệ bộn, trong lòng khí nóng bốc lên, lại điện một lần nữa. "Cái bà cô này muốn cái gì nữa đây? Tôi không phải nói cho bà cô là Dương Nhã Vi đã chết rồi sao? Còn gọi cái gì chứ? Coi chừng tôi cũng đem cô giết chết luôn đó." "Xanh con, đắc chí cái gì? Nếu thực sự đem chị của mày giết chết thì mày còn dám hung hăng càn quấy chắc. Bà chẳng muốn nói nhảm với mày. Chị của mày hiện tại đang ở nơi nào? Tranh thủ thời gian nói ra. Nếu cô ấy có gì ngoài ý muốn, bà đây liền báo cảnh sát, nói do mày làm hại." Dương Nhược Cường bắt nạt Dương Nhã Vi đã quen, cho rằng bạn của Dương Nhã Vi cũng sống cái loại mặc xác người đắn bóp như chị cậu ta, cho nên sự kiêu căng lập tức bị đè xuống. "Tôi không biết, đêm 30 Tết đó đã đi rồi." "Tại sao lại đi? Mấy người làm cái gì với cô ấy rồi hả?" "Sao cô không hỏi thử xem cô ta làm cái gì? Tìm người đàn ông có tiền bao nuôi, trở về lại cùng chúng tôi khóc than." "Thằng nhóc này, mày làm cho miệng mày sạch sẽ tí đi. Cô ấy là chị của mày đấy. Nếu không bị đàn ông bao nuôi, cô ta sẽ có thứ quần áo mắc tiền như vậy sao? Bạn gái của tôi nói, cái kiện áo khoác ngoài của chị ta cũng khoảng 5.000 rồi. Ba mẹ tôi để cho cô ta bỏ ra ít tiền mua căn hộ cho tôi. Cô ta lại không muốn. Cái loại chị gái này thì còn muốn để làm cái gì? Này, đại gia mày đây. Cái bộ đồ đó là tôi mua cho chị của mày đấy. Dương Nhược Cường, mày là bị tàn phế hay đứt chân đứt tay đây hả? Muốn mua nhà sao không tự mình kiếm tiền mà mua? Dựa vào cái gì mà bắt chị phải mua cho mày? Cô ấy bình thường cho bọn mày tiền còn chưa đủ tiêu hay sao? Tần Dĩ Duyệt mắng đến nơi đều lại nổi mắng tiếp, trực tiếp cúp điện thoại. Cô sớm đã biết gia đình Dương Nhã Vi là cái dạng gì rồi, làm sao lại không có ý nghĩ sớm như vậy chứ? Tần Dĩ Duyệt bực bội mà bới bới tóc, lái xe đi khách sạn gần đó, đóng gói đồ ăn, lại mua một túi bia, một lần nữa trở lại phòng trọ của Dương Nhã Vi. Nhã Vi, mở cửa, tôi biết cậu ở bên trong, chúng ta tâm sự. Tần Dĩ Duyệt đợi lâu mới nghe được bên trong có tiếng bước chân rất nhỏ. Cửa từ bên trong lại mở ra, phía sau cửa là khuôn mặt tái nhợt, suy yếu của Dương Nhã Vi. Dương Nhã Vi vô lực nhìn thoáng qua Tần Dĩ Duyệt, lui về phía sau cửa một bước. Tần Dĩ Duyệt mang theo hai túi đồ lớn tiến vào, nhìn thấy đồ đạc trong phòng ném loạn, thất bát tháo, quần áo, gối đầu, đồ dùng trong nhà, cô đều ngẩn người. Dương Nhã Vi thuê chính là một phòng ngủ và một phòng khách. Cô ấy rất giỏi về việc quản lý cuộc sống của mình. Mặc dù ở trong phòng nhỏ cũng không có tiện mua đồ trang trí đặc biệt đắt đỏ cùng đồ dùng trong nhà, nhưng cô ấy đem ngôi nhà nhỏ của mình quản lý ngay ngắn rõ ràng, rất có cảm giác là một ngôi nhà. Dương Nhã Vi đi đến ghế sofa bên cạnh, dọn đồ trên ghế sofa cũng trên bàn trà, vô lực nói. Có chút loạn, cậu đừng ghét bỏ. Cậu có lẽ sớm gọi điện cho tớ một chút. Dương Nhã Vi miễn cưỡng cười cười. Gần sang năm mới, gọi cho cậu có cái gì chứ? Năm nay là năm đầu tiên cậu cùng người Hạ gia chạy qua năm mới, không thể để cho cậu, cũng không thể tốt mà qua đây được. Tần Dĩ Duyệt bất đắc dĩ mà nhìn cô ấy. Được rồi, cậu đi rửa mặt rồi qua đây ăn cơm. Dương Nhã Vi theo lời đi rửa mặt, ngồi xuống đối diện Tần Dĩ Duyệt. Hai người ai cũng không mở miệng, trầm mặc mà giải quyết đồ ăn nóng hổi. Tần Dĩ Duyệt mở hai lon bia, đem một lon đặt tới trước mặt Dương Nhã Vi. Dương Nhã Vi ngửa đầu hung hăng mà uống một miệng lớn, không chút nào để ý hình tượng mà lấp một cái, giọng nói khàn khàn. Dĩ Duyệt, cậu nói tớ làm sao mà lại xui xẻo như vậy, có một đám người nhà như vậy đây. Bọn họ đúng là cho tớ đi học, nhưng không phải sau đó công việc của tớ không phải là tận hết khả năng mà giúp bọn họ hay sao? Bọn họ làm sao lại không thể thông cảm, khó xử cho tớ, dù chỉ một chút chứ nhỉ? Bọn họ như thế nào sẽ cho rằng tớ bị người ta bao dưỡng, như thế nào sẽ cho rằng tớ cất giấu tiền riêng, không để cho bọn họ tiêu xài đây? Bọn họ là người nhà của tớ, vì sao bọn họ một chút cũng không hiểu tớ, không tin tớ hả? Nếu như tớ nguyện ý được một người bao nuôi thì đã sớm không cần khổ sở như vậy đâu. Lúc nói xong mấy lời cuối, giọng nói kia mang theo rung động rõ ràng. Tần Dĩ Duyệt trầm mặc mà nghe. Tớ nhiều lần tăng ca đến té xỉu, bọn họ không có một người quan tâm, hăng hái dụng tớ cho tiền bọn họ. Bọn họ sai tớ cho bọn họ tiết kiệm tiền mua nhà, tiết kiệm tiền dưỡng lão, tiết kiệm tiền cho em tớ kết hôn. Vậy cuộc sống của tớ thì ở đâu đây? Tớ làm sao sống nổi? Tớ hiện tại cũng không dám nói chuyện yêu đương, chỉ sợ sẽ như bạn trai cũ bị dọa sợ chạy mất. Cậu nói đi, tớ làm sao lại có thể sống một cuộc sống vặn vẹo như vậy nhỉ? Tần Dĩ Duyệt cũng ngửa đầu uống một ngụm bia lạnh buốt, lạnh đến mức cô run rẩy một cái. Dương Nhã Vi khổ ra sao cô không có trải qua, cô không biết nói cái gì mới không tính là cô nói chuyện giả dối nữa. Dương Nhã Vi tựa trên ghế sofa, con mắt suy yếu mà nhìn về phía trước, không có tiêu cự. Tần Dĩ Duyệt suy tư thật lâu mới lên tiếng. Những lời vừa rồi cậu đã bao giờ nói với bọn họ chưa? Chưa từng. Cậu không nói cậu vất vả như thế nào, bọn họ sẽ rất khó thông cảm. Nếu như bọn họ nghĩ đến cậu sống trong thành thị không tệ nên mới có thể dư thừa tiền giúp trong nhà đó sao? Bọn họ sẽ không nghĩ như vậy. Bọn họ chỉ là muốn đem số tiền bọn họ đã từng chi cho tớ lấy về gấp bội mà thôi. Dương Nhã Vi con mắt đỏ lên mà nhìn phía ngoài cửa sổ. Cậu biết không, khi tớ bị bọn họ nói là tớ bị người bao nuôi, tớ thực sự muốn tìm một người đàn ông có tiền ngay lập tức để cho hắn cho tớ một khoản tiền. Tớ sẽ đem số tiền kia toàn bộ đưa cho bọn họ, sau đó tớ cùng bọn họ không còn gì nữa. Bác sĩ, y tá trong bệnh viện chúng ta không phải có mấy người bị bao dưỡng đấy sao? Các cô ấy cũng sống thật tốt, chỗ nào giống chúng ta? Không, phải nói là chỗ nào giống như tớ vậy. Tần Dĩ Duyệt không có lời gì để nói, chốc lát sau mới cất giọng nói. Cậu chỉ là nội nóng mới nghĩ như vậy, hết giận rồi thì cũng thôi, đừng đầu cơ trục lợi. Cậu cho rằng cậu buôn bán có lợi, trên thực tế là sớm tiêu hủy phúc khí của cậu. Cậu đương nhiên có thể nói như vậy, tớ trước đây luôn không có ý thừa nhận. Sĩ Duyệt, tớ thực sự vô cùng hâm mộ cậu, cũng rất ghen ghét cậu. Cậu gia cảnh tốt, bằng cấp cao, công tác năng lực còn mạnh, kết quả tìm đàn ông một người so với một người còn ưu tú hơn. Hạ Kiều Yến có tiện như vậy lại còn thương cậu, mỗi lần khó chịu lúc nhìn thấy cậu, tớ liền đặc biệt hâm mộ cậu, tựa như cái chuyện gì tốt cũng sẽ tụ tập đến trên người của cậu vậy. Tần Dị Duyệt không biết nên nói chút gì, quan hệ của cô cùng Hạ Kiều Yến cô cũng không dám nghĩ đến. Biểu hiện ra bên ngoài, cô đúng là rất khiến cho người khác hâm mộ. Có thể gả cho một người đàn ông có tiền, có quyền nhất toàn bộ Tân Thành, bề ngoài khí chất đều là số một. Nhưng chỉ có người đàn ông như vậy, cô mới không có điểm tựa. Cô lại muốn cùng anh đua mị lực, đua năng lực công tác, còn có tiền đua sao? Vẫn là uống rượu đi, ai cũng có lúc tâm trạng không tốt. Tỉnh rượu, nếu phải làm việc thì cố gắng làm việc, nếu phải gánh trách nhiệm thì lên gánh trách nhiệm. Ừ. Hai người cũng non, một non sợ một non mà uống. Biển đặc biệt lạnh, trong phòng lại không có thiết bị sợi ấm. Tần Sĩ Duyệt càng uống, dạ dày và cơ thể càng lạnh. Dương Nhã Vi giống như không có cảm giác, không ngừng rót bia vào miệng. Không biết qua bao lâu, Tần Sĩ Duyệt mơ hồ nghe được tiếng chuông điện thoại reo. Tần Sĩ Duyệt nhắm mắt lại, thò tay sợ túi sách, thật vất vả mới lấy điện thoại di động ra. Còn mắt căn bản không mở ra được, mang theo men say nhận điện thoại. Alo, em uống rượu rồi hả? Giọng nói của Hạ Kiều Yến từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Tần Dị Duyệt tỉnh táo hơn một chút, cùng cái mũi cùng cổ họng đều khó chịu không thôi. Thổ Hào, là anh à, em có uống chút bia nhưng không có say đâu, anh không cần lo lắng cho em. Bây giờ em đang ở đâu? Em ở nhà của Nhã Vi. Đợi ở đó, đừng có chạy lung tung. Hạ Kiều Yến nói xong cũng cúp điện thoại. Tần Dị Duyệt sững sờ mà cúp điện thoại, lắc lắc cái đầu chóng mặt. Trong lúc mơ hồ, cô nhìn điện thoại gửi đến một cái tin nhắn, không có chút suy nghĩ nên dùng tay mở ra. Tần Dị Duyệt xoa xoa mặt, nhìn Dương Nhã Vi đã say đến bất tỉnh nhân sự, miễn cưỡng lấy lại tinh thần đi toilet rửa mặt. Sau đó đỡ Dương Nhã Vi đi vào phòng ngủ, đem cô nhét vào trong chăn bông, mở điều hòa trong đó miễn cho cô bị cảm lạnh. Nhìn Dương Nhã Vi ngủ say, sau đó lại còn nhíu nhíu lông mày, Tần Dị Duyệt nhẹ thở dài. Đúng lúc này, ngoài cửa chuyển đến vài tiếng gõ. Tần Dị Duyệt bị cái tiếng đập cửa đột ngột này làm cho hoảng sợ, lập tức cảnh giác. Tần Dị Duyệt, mở cửa. Giọng Hạ Kiều Yến từ ngoài cửa truyền đến. Tần Dị Duyệt vội vàng đi mở cửa cho anh, thấp giọng nói. Làm sao anh biết em ở chỗ này? Hạ Kiều Yến không có trả lời vấn đề của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt thanh tịnh lúc này có chút phiêu rồi hỏi. Em còn đi được không? Em ổn mà, anh chờ một chút, em đi lấy túi sách đã. Hạ Kiều Yến thấy bộ dáng tùy thời muốn ngã của cô, tay chặn ngang hông đem cô bế lên, tay lại duỗi với túi sách của cô, quay người đóng cửa sắt. Tần Dị Duyệt bị lăn qua lăn lại như vậy, cảm giác say lại càng nhiều hơn lúc trước. Đầu đặt ở bờ vai rộng lớn của Hạ Kiều Yến, ngửi mùi thơm đặc biệt ấy. Thổ Hào. Hả? Thổ Hào. Làm sao vậy? Thổ Hào. Hạ Kiều Yến cúi đầu nhìn cô ngốc, nửa ngủ nửa tỉnh, đã bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười, ấm giọng nói. Uống say rồi hả? Không có, em có lẽ muốn cảm rồi. Tần Dị Duyệt nói xong đưa tay sờ sờ mặt Hạ Kiều Yến, cảm xúc tự ra thịt ấm áp từ đầu ngón tay chuyển đến, rất ấm áp. Tần Dị Duyệt ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt vào mặt của anh, chơi vô cùng vui vẻ. Hạ Kiều Yến bị bộ dạng trẻ con này khiến cho có vài phần im lặng, ôm cô bước nhanh xuống lầu. Thổ Hào, em giống như có chút thích anh mất rồi, anh có thích em chút xíu nào không hả? Tần Dị Duyệt mơ mơ màng màng mà hỏi, giọng nói nhỏ đến nỗi có thể chỉ cần một làn gió thổi qua cũng điện bay mất. Hạ Kiều Yến tất nhiên đã nghe được. Tần Dị Duyệt nói xong cũng không đợi Hạ Kiều Yến trả lời, lại phối hợp nói. Tuy em rất xinh đẹp, năng lực công tác cũng không có trở ngại, nhưng loại người thổ hạo như anh ở bên người cũng không thiếu mấy người phụ nữ giống như em. Hạ Kiều Yến đem cô nhét vào trong ghế phụ. Ngoan, nghe lời ngồi yên, đừng có quấy nữa. Tần Dị Duyệt nếu ôm cổ của anh không buông, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong cổ anh. Hơi thở mỏng manh, thoáng hơi chút lướt qua làn da của Hạ Kiều Yến. Ấm áp, dẫn theo một tia tê dại. Hạ Kiều Yến tay có chút nắm chặt vai của cô, lấy ngọn đèn trong xe nhìn gương mặt Tần Dị Duyệt. gương mặt mang vẻ say rượu, có chút ngây thơ, hết sức làm cho người ta chịu mến. Cái miệng nhỏ nhắn khoách lên, gương mặt trắng nõn điểm chút đỏ, để cho người ta muốn một ngụm hôn lên trên đó. Hạ Kiều Yến đúng là nạm như vậy. Anh cúi người xuống, trong lúc Tần Dĩ Duyệt giật mình sững sờ, chậm rãi để sát vào môi cô. Tần Dĩ Duyệt trừng to mắt, trong đầu cuối cùng vẫn còn chút thần trí, trong lòng vừa khẩn trương lại vừa chờ mong. Ngay lúc hai người sắp hôn, Tần Dĩ Duyệt trong dạ dày rất không thoải mái, dùng sức mà lốc một cái. Vị bia lập tức tràn ngập trong xe. Hạ Kiều Yến hận không thể một tay vứt bỏ con ma men này khỏi xe. Anh đen mặt, đeo dây an toàn cho Tần Dĩ Duyệt, tức giận lái xe. Tần Dĩ Duyệt sợ lên mũi, xấu hổ chết đi được. Cái kia, Thổ Hạo, anh muốn cười em thì cười trong lòng là được rồi, đừng có biểu hiện ra ngoài, người ta còn sĩ diện đó. Sĩ diện của em đã nhanh chóng rơi sạch sẽ rồi. Nghiệp vụ cần mà, Nhã Vi tâm trạng không tốt, với tư cách là bạn của cô ấy, uống một chút bia vẫn là cần thiết đó. Cô ấy tâm trạng không tốt, em không phải nên khích nệ sao? Uống bia có thể giải quyết cái gì chứ? Rất nhiều chuyện khích nệ không được, nói nhiều hơn nữa sẽ để cho người đó cảm thấy nói chuyện giả tạo mất thôi, chỉ làm cho cô ấy lãng phí, hao tâm tổn trí cùng em lại miêu tả, phân tích một lần con đường cô ấy phải trải qua lần nữa cũng là rất không có ý nghĩa đấy. Hạ Kiều Yến thấy vẻ mặt thành khẩn của cô. Em cũng từng trải qua sao? Đúng, chuyện khác em không có cảm giác gì. Ấn tượng sâu nhất chính là lúc Chu Tử Dương chia tay với em, khi đó em cảm thấy thế giới này đều muốn sụp đổ. Tần Dĩ Duyệt hậu chi hậu giác mà mở hai mắt. Thổ Hạo, anh không ngại, em nói về chuyện bạn trai cũ chứ? Tiếp tục. Được. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.